Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 1153, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoàng đột phá bước đầu vô cùng thuận lợi. Dù sao yêu thú khó khăn trước giờ cũng không phải ở giai đoạn thứ nhất mà là giai đoạn độ kiếp. Nhìn lên bầu trời hồng sắc kiếp lôi lượn lờ, Tiểu Hoàng lập tức lấy ra một tấm phòng ngự phù lục vỗ lên người. Đồng thời tế ra Triệu Vô Cực chuẩn bị cho nó cái khiên. Trúc cơ kỳ đột phá kim đan kỳ phải độ qua 6 đạo hồng sắc kiếp lôi. Lúc trước Triệu Vô Cực từ luyện khí kỳ độ kiếp thăng lên trúc cơ kỳ thời điểm lúc đầu cũng vô cùng dễ dàng. Chỉ là cuối cùng xuất hiện một đạo hồng sắc lôi kiếp để hắn hơi chút chật vật ứng đối mà thôi. Nhưng cuối cùng vẫn là dễ dàng vượt qua được. Mà Tiểu Hoàng không có bất kỳ cái gì phòng ngự võ kỹ. Nhưng nó lúc này trên mặt lại vô cùng tự tin. Oanh! Đạo đầu tiên hồng sắc kiếp lôi đánh xuống toàn bộ đập nện lên trên cái kia đại thuẫn. Đại thuẫn bề mặt lóe lên một đạo hắc sắc quang hoa sau đó vỡ tan. Mạnh mẽ đem đạo này hồn sắc kiếp lôi kháng xuống. Oanh! Đạo thứ hai kiếp lôi đánh xuống. Trên mặt đại thuẫn lập tức xuất hiện không ít vết rạn. Quang hoa ảm đạm phai mờ. Tiểu Hoàng ở phía dưới sắc mặt cũng có chút cau mày. Cái này đại thuẫn chính là huyền giai cực phẩm hộ thân pháp khí. Chỉ vừa đỡ hai đạo kiếp lôi liền có dấu hiệu tan vỡ. Sau này nó chỉ sợ sẽ phải đối mặt với kiếp lôi. Như vậy liền có nguy hiểm khả năng. Oanh! Đạo thứ ba kiếp lôi ầm ầm bổ xuống. Tiểu Hoàng sử dụng phòng thân đại thuẫn răng rắc một tiếng vỡ nát. Lộ ra Tiểu Hoàng ở phía dưới thân hình. Triệu Vô Cực cùng Thái Nhất nhìn thấy cảnh này có chút cau mày. 6 đạo kiếp lôi đã độ qua được 3. Sau cùng 3 đạo không biết Tiểu Hoàng có thể đỡ nổi hay không. Tiểu Hoàng ngửa mặt lên trời. Trong mắt tràn đầy là căng thẳng. Phía trên hồng sắc kiếp lôi lần nữa tụ hội mà ra. Nó vội vàng vận chuyển yêu lực. Bản thể cao đến 4 mét dài hơn 10 mét lập tức phóng to xuất hiện. Trên người bảo mệnh phù lục cũng cảm giác được nguy hiểm khí tức. Đã dần dần sáng lên. Chuẩn bị cùng thiên kiếp đối kháng. Đạo thứ tư kiếp lôi hội tụ thời gian so với 3 đạo trước có chút lâu. Khí tức so với 3 đạo trước càng khủng bố. Đạo thứ tư kiếp lôi nhanh chóng đánh ra. Triệu Vô Cực nhìn thấy đạo này kiếp lôi cũng thay Tiểu Hoàng lo lắng bởi vì đạo này kiếp lôi quả thật so với trước thô to một vòng. Lúc trước kiếp lôi nếu là một cái đũa thô to. Như vậy bây giờ chính là 3 cái đũa. Cái này một đạo kiếp lôi đánh xuống. Uy lực quả thật không thể dùng lúc trước kiếp lôi có thể đánh đồng. Oanh! Kiếp lôi ầm ầm nện ở trên Tiểu Hoàng linh phù tạo nên hộ thân cương khí vòng sáng. Đem vòng sáng đánh cho ầm ầm rung động. Sau đó ứng một tiếng răng rắc vỡ tan. Một tia lôi điện còn thừa trực tiếp xông tới đánh lên người Tiểu Hoàng. Ở trên lưng của nó để lại một đạo cháy đen vết tích. Triệu Vô Cực nhìn thấy cảnh này cũng thở ra một hơi. Vết thương thoạt nhìn không đáng ngại a. Xem ra Tiểu Hoàng tỷ lệ đột phá thành công vẫn là khá cao đây. Chỉ cần ngạnh kháng thành công 2 lần nữa, nó liền có thể trở thành kim đan kỳ yêu thú rồi. Tiểu Hoàng thử diện hơi nhăn một chút, người cũng hơi tê dần. Đạo kia kiếp lôi đem nó đánh chỉ là thương ngoài da không đáng ngại. Nhưng trong tay sẵn thiên tài địa bảo, nó lập tức làm ra ứng đối. Chỉ thấy Tiểu Hoàng nhanh chóng từ túi trước bụng mình móc ra đại lượng thiên tài địa bảo bỏ vào miệng. Nhai cũng không cần nhai trực tiếp cho nuốt. Sau đó nó sảng khoái rên rỉ một tiếng. Vết thương trên lưng có thể dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được lành lại. Lông tóc cũng trở nên tươi mới thư thường. Không chút nào là vừa bị lôi kiếp đánh thường hình dáng. Cả người tỏa ra một tia sinh cơ thinh vượng khí tức. Triệu Vô Cực cùng Thái Nhất nhìn thấy cảnh này khóe mắt đều giật giật. Thiên tài địa bảo tuy nhiều cũng không phải như thế dùng a. Đây chính là chờ thời điểm bị thiên kiếp đánh trọng thương mới phục dụng. Tiểu Hoàng chỉ là đơn giản bị một chút thương. Cũng không cần như thế sợ chứ. Triệu Vô Cực đối với mình cái này yêu sủng quả thật muốn che mặt lại. Tiểu Hoàng đây có bao nhiêu sợ chết a? Quả nhiên đại lượng thiên tài địa bảo vào bụng. Tiểu Hoàng lực lượng đại tăng, khí thế cũng trở nên phấn chấn rất nhiều. Nó ngửa đầu lên trời nhìn lấy kiếp lôi.